Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, hỏng bét. Bổn tiên nữ muốn hạ phàm. Một lần nữa mặc vào món đó Pikachu t-shirt lại tiểu mông. Liền chính đứng ở cửa thư phòng. Ngắn nhỏ quần áo nhận thác suất vượt qua bạn cùng lứa tuổi to lớn dung tích. Đồng thời cũng để cho trên y phục vẻ mặt lộ ra càng thêm lập thể cùng sinh động. Bởi vì quần áo vạt áo rất ngắn, triển lộ ra kia da trắng oánh cầm eo thon nhỏ, sau lưng nổi bật đường cong một đường kéo dài, cho đến mông là đỉnh cao, trong lúc vô tình lại phác họa ra mê người kiều đĩnh. Ta, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông khẽ cắn chính mình đỏ thắm cánh môi, giữa hai lông mày để lộ ra vô tận ngượng ngùng, chít chít ô ô nói, ta đã mặc xong. Lại tiểu mông tại trong phòng ngủ mình mặc vào bộ quần áo này thời điểm, còn không có cảm giác được xấu hổ, chung quy đương thời trong lòng ôm tức giận tình cảm. Nhưng là bây giờ, đứng ở trước cửa thư phòng, kia mãnh liệt xấu hổ đã dâng lên, hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ đại não. Ồ, chấm ngoặc kép, vậy thì vào đi. Trong căn phòng, Thẩm Nịnh thanh âm truyền ra, vẫn là như vậy nho nhã hiền lành. Lại tiểu mông hít một hơi thật sâu, nhưng mà theo nàng này một hít thở sâu, để cho trên y phục kia Pikachu hai con mắt to, hơi lộ ra nghịch ngợm giật giật, lập tức nắm chốt cửa, đang chuẩn bị mở miệng thời khắc, bỗng nhiên lại dừng tay lại lên động tác. Không được, mặc dù khai cung không quay đầu mũi tên, và lại vừa là chính mình thua hết cùng hắn ở giữa đánh cuộc. Nhưng mà, cần phải khiến hắn thừa nhận một chuyện. Khục khục, ta hỏi ngươi một chuyện. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông ho nhẹ một tiếng. Nghiêm túc hỏi, ngươi có thừa nhận hay không ta so với những cô gái khác càng xinh đẹp hơn? Tiếng nói vừa dứt, trong thư phòng cái kia xú nam nhân nội tâm tiếng dãy dụa thanh âm, không chút nào che giấu mà vang vọng tại lại tiểu mông trong đầu. Làm sao bây giờ, nếu như ta không thừa nhận, thì nhìn không tới nàng mặc món đó Pikachu hở rốn t-shirt rồi. Nếu như thừa nhận mà nói, này về sau dẫm lên mặt mũi, ta cũng khó chịu a. Ách, không được, ta tuyệt đối không thể cổ vũ này lệch phong tà khí. Mặc dù nàng xác thực so với những cô gái khác càng xinh đẹp hơn, thế nhưng, những lời này không thể theo trong miệng ta nói ra. Ai, thật là đáng tiếc nha. Ta nói lại tiểu mông đồng học, ngươi, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh lời còn chưa nói hết, liền bị lại tiểu mông cho gắng gượng cắt đứt. Được rồi, ngươi không cần nói, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã, giữa lông mày mang theo nhiều chút hài lòng. Ngạo kiều nói, bất kể ngươi có thừa nhận hay không, ta lại tiểu mông chính là đẹp nhất, hơn nữa ta tin tưởng ngươi khẳng định cũng cho là như vậy. Bởi vì đây là sự thật, không cách nào bị thay đổi sự thật. Ngoặc kép, ô kìa, ta thật khó chịu. Lại tiểu mông hếch lên cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói, ta tiến vào, chấm ngoặc kép, nói xong, kéo cửa ra nắm tay. Một giây kế tiếp, hai người ánh mắt vào giờ khắc này tập trung. Lại tiểu mông nhìn đến hắn kia kinh ngạc ánh mắt, cùng với khó tin vẻ mặt sau, ngượng ngùng bên chuyển qua đầu. Sâu trong nội tâm tâm tình giống như đập nước thoát lũ bình thường mãnh liệt thêm mãnh liệt. Một giây, hai giây, ba giây, suốt rằng co 10 giây. Mà lại tiểu mông cảm giác mình phảng phất vượt qua 10 năm giống nhau rất dài. Ta, chấm ngoặc kép, ta trở về. Ném câu nói tiếp theo. Lại tiểu mông hoảng hốt chạy bừa mà chạy. Lưu lại Thẩm Nịnh một mặt ngốc manh mà ngồi ở chỗ đó. Phút chốc. Lại tiểu mông liền chạy tới gian phòng của mình, trước tiên khóa trái cửa phòng, ngay sau đó một đầu nhào tới trên giường, mắc cỡ đỏ bừng lại nóng bỏng gương mặt, thật sâu mà vùi vào gối bên trong, có thể nóng lên nào chỉ là khuôn mặt nàng, thật ra toàn thân đều tại nóng lên. Trời ơi, tại sao sẽ như vậy à? Ta rốt cuộc lại làm ra một món phi thường mất mặt sự tình. Lúc này, lại tiểu mông nâng lên đầu mình, hít một hơi thật sâu, sau đó tiện lật xoay thân thể, lẳng lặng nằm ở trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm đầu đỉnh thiên trần nhà. Dần dần sâu trong nội tâm kia kích động tâm tình bắt đầu lắng xuống. Những chuyện này đặt ở lúc trước, nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng là bây giờ không chỉ có suy nghĩ, hơn nữa còn đi làm. Mấu chốt nhất là, chính mình cũng không phải là rất bài xích, thậm chí có điểm cam tâm tình nguyện. Ai, chấm ngoặc kép, làm sao sẽ biến thành như vậy? Lại tiểu mông thở dài, tự lẩm bẩm, ông trời già, ngươi vì sao lại vào lúc này, đem hắn an bài ở bên cạnh ta. Hồi tưởng lại cùng hắn cùng nhau một chút đi đi, theo lần đầu gặp nhau đến ngày thứ hai như kỳ tích gặp lại. Sau đó lại phát hiện, song phương cha mẹ vậy mà đều nhận biết, hết thảy các thứ này hết thảy thật sự quá xảo hợp rồi. Phảng phất là từ nơi sâu xa thiên đã định trước, không biết nằm trên giường bao lâu. Lại tiểu mông đang chuẩn bị cầm điện thoại di động lên, nhìn một chút giờ phút này thời gian, kết quả tựu tại lúc này, điện thoại di động truyền đến một tiếng WeChat thanh âm nhắc nhở. Tò mò mắt liếc, là người nam nhân kia phát tới. Thẩm Nịnh, ta trở về. Này ngắn gọn bốn chữ, giống như một cái chùy lớn mãnh liệt nện ở trong lòng lên. Giờ khắc này, cảm giác mất mát thấy xuyên qua toàn thân. Lại tiểu mông lập tức từ trên giường lên, liều mạng lên cái này làm nàng tan vỡ tê sớt, vội vàng rời đi gian phòng của mình. Này, ngươi vẫn còn chứ? Lại tiểu mông đứng ở hành lang nơi, lớn tiếng hô, nhưng là, đáp lại nàng nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Lại tiểu mông mấp máy chính mình cánh môi, giữa hai lông mày hiện ra hết thất vọng cùng ủy khuất. Không cam lòng nàng chạy về phía thư phòng. Khi mở ra cửa thư phòng, bên trong cảnh tượng cũng không phải là nàng chỗ mong đợi như vậy. Lúc này trong thư phòng trống rỗng, căn bản là không có người. Lại tiểu mông đứng ở cửa, cầm lên điện thoại di động của mình, cho hắn phát một cái WeChat tin tức. Tiểu mông, ngươi chừng nào thì đi? Thẩm Nịnh, mới vừa đi không bao lâu mới vừa đi. Nhìn đến Thẩm Nịnh phát tới tin tức, lại tiểu mông đột nhiên có phải đem hắn đặt về xung động. Tựu tại lúc này, Thẩm Nịnh lại phát tới hai cái tin tức. Thẩm Nịnh, đúng rồi, kia 10 đạo đề mục quá trình giải đề, ta đã toàn bộ viết xong, cùng với cần thiết phải chú ý điểm cũng toàn bộ viết lên. Chính ngươi đi lật một cái quyển sách cùng ghi chép, những đề mục này đều là căn cứ ngươi sai đề bộ tới thiết kế. Thẩm Nịnh, về sau đừng như vậy tùy hứng, nên học tập thời điểm nên học tập. Nhìn xong hắn phát tới hai cái tin tức sau, lại tiểu mông ánh mắt không tự chủ được rời đến trên bàn sách. Nhất thời tiện nhìn đến kia hai tấm tràn ngập số học tính toán quá trình giấy trắng. Một cỗ không cách nào ngôn ngữ tình cảm tại trong đáy lòng nổi lên. Ánh mắt một lần nữa trở lại trên màn ảnh điện thoại di động. Lúc này nàng mới chú ý tới, chính mình quả nhiên ở trong phòng vậy mà đợi nửa giờ. Lại tiểu mông đi vào thư phòng, đi tới bàn đọc sách bên cạnh, cầm lên kia hai tấm tràn ngập tính toán quá trình giấy trắng. Phía trên nội dung rất đơn giản lại rất nhẹ nhàng khoan khoái, không có những nam sinh khác cái loại này ngổn ngang. Trong phút chốc, tim đập bắt đầu kịch liệt gia tốc, chẳng biết tại sao cảm động cùng mừng rỡ tràn đầy lại tiểu mông cả người mỗi một tế bào. Khóe miệng không kìm lòng được dương lên một tia đường vòng cung. Hỏng bét hỏng bét, bổn tiên nữ có thể phải hạ phàm. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.